Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi kêu, hình như đang nói với con người rằng một ngày nóng bức bắt đầu rồi. Còn một tuần nữa là em gái tôi sẽ thi lên cấp 3. Mấy hôm nay nó gọi điện thoại cho tôi rất nhiều lần. Giáo viên cấp 2 không cho mang điện thoại theo. Nó với bạn học phải lén chạy ra ngoài trường, bỏ tiền mượn điện thoại của người ta gọi cho tôi. Việc này làm cho tôi rất đau đầu. Tôi bảo nó đừng tiêu tiền linh tinh, yên tâm học hành thì được thành tích tốt. Lại còn hẹn với con bé tuần sau, sẽ đi đón nó, như vậy mới làm nó yên tâm. Tiểu Dương, sếp bảo chúng ta đi họp đấy. Giám đốc thốc gõ cửa phòng tôi. Tôi trả lời rồi vội vàng ngắt điện thoại, cất tài liệu đi rồi nhanh chóng đi theo. Sếp mà giám đốc thốc nhắc đến rõ ràng là Trung Hình Nhã, bình thường toàn gọi là boss. Trong thời gian một tháng đi làm ở C, tôi cũng đã có hiểu biết cơ bản về lãnh đạo các bộ phận và văn hóa doanh nghiệp rồi. Cứ nói về Trung Hình Nhã đi. Một trong 10 người khống chế cổ phần thuộc hội đồng quản trị tổng bộ C, CEO khu vực Đại Trung Hoa, có thể nói cô ấy có địa vị khá cao trong tập đoàn khống chế cổ phần C. Còn về Châu Hạo Hiên, cũng là một trong những người khống chế cổ phần của C, thực lực chẳng ra làm sao, nhờ có người bố một tay che trời nên thân phận của anh ta ở trong C mới cao quý như vậy. Ban đầu anh ta cũng có thể ngồi vững ở vị trí CEO khu vực Trung Đông, nhưng lại vì Trung Hình Nhã mà tình nguyện chạy về khu vực Đại Trung Hoa làm CEO điều hành. Vốn dĩ tôi đã không có thiện cảm với Châu Hạo Hiên. Trong khoảng thời gian đi làm ở C, tôi cũng bị anh ta hạnh hoẹ không ít lần. Cũng may, đây là địa bàn của Trung Hình Nhã, nên anh ta cũng không làm ra việc gì quá đáng. Nhưng vào ngày hôm nay, chúng tôi họp theo như bình thường. Trong quá trình họp, Trung Hình Nhã đã mấy lần nhắc tôi đến việc thuộc mạng marketing trong nước. Vốn dĩ những câu hỏi này chỉ cần giám đốc thốc trả lời là được, nhưng Châu Hạo Hiên lại chỉ đích danh tôi lên trả lời. Anh ta còn nói là làm phó giám đốc marketing cũng học trò công ty được một tháng rồi. Nếu ngay cả những vấn đề này mà tôi cũng không thể cho họ một câu trả lời hài lòng, vậy thì có phải cũng có nghĩa là không thể đảm nhận chức vụ hay không? Câu nói này của Châu Hạo Hiên đã nhận được sự tán thành của không ít lãnh đạo. Bọn họ thi nhau nhìn về phía tôi. Tôi nhìn sang Trung Hình Nhã thì lại thấy cô ấy nhăn mặt, im lặng không nói, dường như là cũng ngầm đồng ý với việc này. Giám đốc thốc cử động cơ thể to béo của mình giống như là muốn nói điều gì đó thay tôi, nhưng lại bị tôi ngăn cản. Tôi đứng lên, đầu tiên là trả lời một cách đơn giản đối với những vấn đề này. Thứ hai là chia phương án marketing ra làm 3 phần đầu giữa cuối, nói cho họ hiểu bằng phương thức PPT. Quốc gia có lượng tiêu thụ sản phẩm của thương hiệu C cao nhất chính là Trung Quốc, cho nên tôi bắt đầu ra tay từ các nhà đại lý ở các tỉnh và thành phố trong nước, dần dần sẽ mở rộng sang các nước Sinh, Nhật Bản, Myanmar. Sau đó tôi liền nhìn thấy có không ít lãnh đạo gật đầu đồng ý. Cũng có người thì thầm bàn tán với nhau, chỉ có Châu Hạo Hiên là cười châm biếm. Nói thì hay lắm, anh đã nói tốt như vậy, hay là chúng ta đánh cược đi, cho anh thời gian một tuần, tìm một nhà đại lý, anh thấy thế nào? Không cần điều kiện quá đầy đủ, chỉ cần có thể đảm bảo lượng tiêu thụ mỗi tháng là 100 chiếc là được rồi. Việc này rất đơn giản với anh phải không? Nếu anh không làm được, vậy thì phải rời khỏi C. Từ nay về sau, không được xuất hiện trong tầm nhìn của tôi nữa. Giám đốc Châu, A Dương nhậm chức chưa tới một tháng, anh làm như vậy có phải hơi quá đáng rồi không? Giám đốc Thốc đứng lên lấy lại công bằng cho tôi. Nhưng Châu Hạo Hiền lại lắc đầu, cũng không trả lời giám đốc Thốc mà quay sang nhìn tôi. Miệng anh ta nhếch lên tạo thành một nụ cười giả tạo. Tôi lấy chức vụ của tôi làm tiền cược, nếu anh làm được tôi sẽ nhường vị trí của tôi lại cho anh, anh thấy thế nào? Lời vừa nói cả phòng họp lại xôn xao. Ngay cả tôi cũng có chút ngạc nhiên, cái tên Châu Hạo Hiên này lại chơi lớn như vậy. Nhưng chẳng lẽ anh ta chưa từng nghe thấy câu kẻ không có gì để mất mới đáng sợ sao? Đừng nói tiền cược này tôi thật sự dám nhận, tôi lập tức đồng ý. Từ đầu tới cuối, Trung Hình Nhã không nói gì, cho đến sau khi tôi đồng ý, cô ấy mới mở lời. Vậy chúng tôi hy vọng giám đốc Châu nói lời, giữ lời. Đương nhiên là người khác không được nhúng tay vào, Châu Hạo Hiên vội vàng bổ sung. Đương nhiên, vậy thì chúng ta tan họp, Trung Hình Nhã nói. Tôi không hề biết bắt đầu từ ngày hôm nay cuộc đời tôi sẽ có bước chuyển biến lớn. Có lẽ chỉ vì một câu nói của tôi, hoặc là vì cơ duyên tuyệt vời, càng có khả năng là tôi đã gặp được người quan trọng nhất trên con đường của mình. Ngày này đã đưa tôi lên từ thung lũng cuộc đời, để tôi nhận thức về thế giới này một lần nữa, dần dần khiến tôi trưởng thành lên. Ai rồi cũng sẽ gặp được người như vậy phải không? Chỉ là người đó xuất hiện rồi, có người còn đang đợi bạn trong tương lai, chỉ vậy mà thôi. Không biết bắt đầu từ bao giờ mà dường như tôi đang cố gắng vì người này. Mấy hôm nay tôi chạy khắp các cửa hàng 4S lớn và diễn đàn trên mạng để tìm đại lý. 3 ngày sau, tôi quen một bà chủ. của một cửa hàng 4S qua một người quen, đó là một người phụ nữ trung niên giàu có. Ngay cả diện tích cửa hàng đều lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net